One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Bối tài nguyên. Đúng rồi thiếu chủ, ta tới nơi này kỳ thật có chuyện khác. Tông Nghiêm vừa gõ đầu, áo não nói, có quan hệ lần sau đấu giá. Chúng ta lần này nhận được rất thú vị vật phẩm. Hoa, là cái gì mau nói. Mau nói, đụng phải có ý tứ sự tình. Chris đại gia biểu thị có thể nào thiếu đi hắn. Tông Nghiêm nhìn hắn một cái, đưa tay ngả vào trong ngực, nhắm mắt nói một câu. Ngươi đoán, Chris, C, người nhà có phải muốn chết hay không, con hàng này trong lòng rõ ràng. Tông Nghiêm có thể nói ra thú vị, vậy liền nhất định phải thường thú vị. Bứt tai cào vùng đang muốn hỏi lại, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Người nhà có phải muốn chết hay không, ta giống như chưa hề nói lần thứ hai à, Greg nghĩ đến. Tông Nghiêm cũng không có để hắn tiếp tục đoán xuống dưới. Đưa tay từ trong ngực rút ra thân bình, một cái trắng tinh ốc biển nằm trong tay hắn. Ngay sau đó, người nhà có phải muốn chết hay không, cái này tại chỗ đồng bạn đều biết. Thanh âm lại là từ nơi này vỏ sò bên trong truyền tới. Will nhếch miệng lên, thầm nghĩ đến, lại là ghi âm bối. Đây chính là hàng hiếm. Bất quá cái đồ chơi này là thế nào từ không đảo chảy ra, Greg hưng phấn mà đưa tay quơ tới. Ôm không không, Tông Nghiêm một tay nắm lấy ghi âm bối, một bên trọn mắt nhìn Greg. Cái sau ngầm hiểu, chắp tay trước ngực, ta sai rồi. Tại lòng hiếu kỳ trước mặt, Tôn Nghiêm tính là gì? Miểu sợ, Tông Nghiêm lúc này mới hài lòng đem bối cho hắn cầm lấy đi chơi. Đồng thời nói, thiếu chủ, ở trên đảo đến rồi một đám thần bí đoàn hải tặc. Trực tiếp truyền lời cho Becky, nói trong tay bọn họ có chúng ta khẳng định cảm giác hứng thú đồ vật. Đồng thời đem vật này giao cho Becky, bọn hắn quản cái này gọi là... chấm ngoặc kép, ghi âm bối, một đạo giọng dịu dàng truyền đến, đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, là bên trong nại, người tại sao lại đã trở về, Will kỳ quái hỏi. Bản cung muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về, ngạo kiều tâm tư của thiếu nữ ngươi đừng đoán. A, con mắt của ngươi làm sao có hơi hồng, tiến, hạt cát. Bên trong nại trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, một cỗ hơi nước mơ hồ từ đỉnh đầu toát ra. Khố Lạc nhìn xem không nhiễm một hạt bụi phòng họp, nơi này chính là nhiệt đới a, giống như không có hạt cát. Nhìn lại nhà mình thiếu chủ, hai tay bày ở trước ngực, gật gật đầu dáng vẻ thế mà thật sự có người tin. Sau đó bên trong nại đỏ mặt không nói, không khí nhất thời có chút yên tĩnh. Khố Lạc trong lòng thở dài, chúng ta Airy ngươi gia tộc 800 năm lịch sử sẽ không bị mất ở nơi này đời a, lý do là thiếu chủ không đàm phán yêu đương nên làm cái gì. Bên trong nại trước đó gặp qua không đảo bối, vô luận như thế nào xử lý, Khố Lạc hay là trước mở miệng giải vây rồi. Nha, đương nhiên đây chính là hàng hiếm, Tây Hải rất ít xuất hiện. Không đúng, Khố Lạc ngươi biết thứ này đến từ không đảo, xem ra ngươi cũng đã gặp. Khố Lạc gật gật đầu. Lão đại, ngươi có phải hay không cũng đã gặp, Greg một bộ hiếu kỳ bảo bộ dáng. Will gật gật đầu, hắn thân là đại hải trình xuất thân đại quý tộc, trong nhà vẫn có một ít không đảo bối. Không đảo đã từng nghe nói chưa? Tông Nghiêm đám người cùng nhau lắc đầu. Will sắp xếp lời nói một chút, chuẩn bị phổ cập khoa học xuống. Không đảo hình thành không được biết, nhưng tên như ý nghĩa. Không đảo chính là trôi nổi trên tầng mây hòn đảo. Hòn đảo đại lục là từ mây hình thành, mặc dù không biết vì sao mây có thể cung cấp cùng loại lục địa công năng, nhưng quả thật có người sinh hoạt ở trên không đảo. Hơn nữa số lượng không ít, chứ danh khí tượng vương quốc Duy Salia chính là một tòa siêu cỡ nhỏ không đảo. Nhưng là theo như truyền thuyết, trên bầu trời còn có cự hình không đảo, giống như đại lục đồng dạng. Rút mắt nổi đom đóm, hai tay quạt gió, nhếch to miệng, chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Không đảo, không biết hệ số Mach, mới là hệ số Mach, mạo hiểm hệ số Mach, thú vị hệ số Mach. Nhưng là mây dù sao không phải là thổ địa, cho nên không đảo là không có tài nguyên khoáng sản. Tới đối đầu, không đảo tạo thành bản thân đặc biệt tài nguyên hệ thống. Vừa nói, Will cầm lên Craig trong tay ghi âm bối cẩn thận chu đáo lấy. Đây là hắn, lần thứ nhất, tận mắt thấy không đảo bối. Bối tài nguyên, chính là không đảo trọng yếu nhất tài nguyên hệ thống. Bối tài nguyên là tối trọng yếu nguyên lý làm việc. Đó là có thể chứa đựng tự nhiên tồn tại năng lượng. Sau đó đem phóng xuất ra. Nói cách khác, đây là một loại lợi dụng tự nhiên mà có thể gần như vô hạn lần lặp đi lặp lại sử dụng tài nguyên. Có thể sinh ra hỏa diễm lửa bối, có thể sáng lên đèn bối, có thể thả ra gió gió bối, có thể thả ra mùi vị bối. Các loại, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có bối tài nguyên làm không được. Xoẹt, chảy nước miếng rơi xuống mặt đất, phát ra giọt nước rơi xuống đất thanh âm. Bất quá chính là bởi vì là có thể vĩnh cửu sử dụng nguồn năng lượng. Nó sản lượng cũng thấp giận sôi. Đồng thời bởi vì nó nơi sản sinh tính đặc thù, dẫn đến có thể lưu thông tới mặt đất bối tài nguyên càng thêm thưa thớt. Cho nên không đảo bối tại Đại Hải Trình là một loại siêu cấp xa xỉ phẩm. Xa xỉ đến tiểu quý tộc đều chưa nghe nói qua trình độ, Will tổng kết nói. Không sai. Bản cung đèn bối cũng là từ phụ vương, tại một lần thế giới hội nghị về sau từ một cái đại hải trình quốc vương nơi đó giao dịch tới được. Nghe nói bối tư nguyên chủ yếu người mua đều là thiên long nhân. Bên trong lại nói đến, phụ vương, lúc, thanh âm hơi có chút trầm thấp, bất quá cũng là thoáng qua tức thì, cũng không có để người chú ý tới, dù sao vật hiếm thì quý. Mà thiên long nhân có được gần như vô cùng tài phú. Cho nên bối tài nguyên cơ hồ trở thành bọn hắn dành riêng vật tư. Mà có được không đảo bối số lượng, cũng thường thường là bọn hắn so sánh tài phú một trong phương thức, khố lạc bổ sung hắn biết đến. Tình huống, cho nên nói, không đảo bối không chỉ là quý mà thôi, đồng thời cũng là có thể giao hảo thiên long nhân lễ vật. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này so với Bailey trọng yếu được nhiều, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa càng nhiều. Bailey muốn hỏi hải tặc thế giới làm ăn gì kiếm lợi nhiều nhất. Không phải là truyền thống hợp pháp bạo lợi ngành nghề, tỉ như khoáng sản, dược liệu, rượu mấy người, cũng không là phi pháp buôn lậu, súng ống đạn được, nô lệ, càng không phải là ăn cướp. Dọa dẫm mấy người mua bán không vốn, mà là thay trời long nhân đi làm người. Cách tài phú cùng quyền lợi người gần nhất, mới có thể thu được vô cùng tài phú. Trùng hợp, thiên long nhân chính là có được vô tận tài phú cùng quyền lợi một đám người. Chỉ cần có thể đạt được kết quả tốt thiên long nhân, liền có thể thu hoạch được độc nhất vô nhị mua sắm quyền. Làm bất luận cái gì phải làm sinh ý. Đạt được hải quân che chở, cho đối thủ cạnh tranh bệnh tội danh. Thiên hạ này còn có so với cái này lợi nhuận cao hơn mua bán sao? Tuyệt đối không có. Nếu có, có lẽ cũng chỉ còn lại có ăn cướp thiên long nhân. Ân, nếu như làm được lời nói, bọn hắn muốn cái gì? Will ngoạn vị hỏi. Nếu dám cho ra một cái ghi âm bối, trong tay tự nhiên phải có càng nhiều bối tài nguyên mới đúng. Nhóm người này, hiển nhiên là có sở cầu. Bọn hắn nói, muốn gặp đến, chủ sự, người. Tông Nghiêm cố ý tải, chủ sự, hai chữ bên trên đọc âm nặng xuống. Will cười một tiếng, nhóm người này đầu óc cũng không tệ lắm mà. Trên thực tế, Tây Hải đã sớm lưu truyền một loại thanh âm. Đỏ cờ phía sau có người. Về phần rốt cuộc là ai? Là mỗi người nói một kiểu. Có nói là hải quân, có nói là Hark Butcher chính thức, cũng có người hoài nghi đến thiên vương trên đầu. Will tùy ý những lời đồn đãi này truyền bá. Hắn đã không quản được, cũng không muốn quản. Thật thật giả giả thật thật mới là ẩn núp thủ đoạn tốt nhất. Đi, chúng ta đi nhìn xem nhóm người này. Will phủi mông một cái đang muốn đi. Vũ Y Vũ đêm hai tỷ muội đẩy cửa vào được. Trong tay bưng cà phê nóng cùng bánh ngọt. Muốn đến là gặp Will bọn hắn trò chuyện thời gian quá dài. Chuẩn bị một chút dên bữa ăn. Will đang muốn nói chuyện. Đột nhiên phát hiện hai nữ đi theo phía sau một cái ngượng ngùng thiếu nữ. Đây là thiếu chủ. Người không nhớ rõ sao đây chính là ngài từ phía trên long nhân nơi đó cứu trở về người. Vũ Yoruichi mặt sùng bái nói ra. Từ lúc biết nhà mình thiếu chủ giận hận thiên long nhân, hai tỷ muội đối với Will sùng bái liền thăng lên đến một loại mức độ không còn gì hơn. Lấy thân báo đáp cái gì đơn giản là chuyện nhỏ. Đối với Will chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Nghĩ hết tất cả biện pháp khiến Will sinh hoạt thư thích hơn. Trung thành đẳng cấp tuyệt đối bạo biểu. A, thật đúng là, kém chút không nhận ra. Will bưng bít lấy đầu cười nói. Thiếu nữ giữ lại vàng óng tóc ngắn. Tướng mạo yên ổn đẹp. Chính là dáng người có chút gầy yếu. Vội vội vàng vàng bái một cái. Đầu sắp đủ đến chân mắt cá chân. Thiếu chủ ngài khỏe. Ân cứu mạng của ngài. Không thể báo đáp. Stellar nhất định sẽ dụng tâm phụng dưỡng ngài. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.